Đẳng cấp ở rể, chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 348 quách quân nhì căn môi mà không nói. Cùng lúc này, một giọng nói đến từ đám đông, ai nói tôi đã đi. Giọng nói xuất hiện rất đột ngột, không mấy ồn ào, nhưng mạnh mẽ vang dội qua toàn bộ hội trường, mọi người đều nghe thấy. Ngay lập tức mắt mọi người nhìn vào nguồn âm thanh, họ thấy một người đàn ông thân mặc vest, mở nút áo, không đeo cà vạt, phong thái ấy đặc biệt là tiêu sái. Tóc của anh không giống như của người khác đặc biệt chăm sóc, đó là tóc tự nhiên, hình thức không đẹp nhưng có phẩm vị, đặc biệt ưa nhìn. Người đàn ông này không phải Lâm Tử Minh thì còn là ai được nữa. Hàn Kim Long, người đứng cạnh anh ấy, đột nhiên nghe anh ấy nói, hắn ta rất ngạc nhiên làm sao hắn có thể không nghĩ rằng bạn trai của Quách Quân Nhi là anh ấy chứ. Khi Quách Quân Nhi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, thái độ của cô lập tức tê cứng, lập tức quay ra nhìn Lâm Tử Minh, những giọt nước mắt mà cô đã giữ lại. Cuối cùng đã rơi xuống, vô cùng kích động, vô cùng cảm động. Cô nàng đã rất tuyệt vọng, lại ở một góc tường mà thấy được ánh sáng, từ từ hồi phục lại, Lâm Tử Minh đã không từ bỏ cô ấy, vẫn ở đây, thật tuyệt. Hoàng Văn Hoa cũng thầy, Lâm Tử Minh tiêu hiện của hắn vô cùng thú vị, đồng tử của hắn thu lại lập tức biến thành cái kim. Lâm Tử Minh, là mày. Hắn nhào ra, la hét, và mất bình tĩnh. Hắn không thê không mất phong độ được, chỉ mới 2 ngày trước hắn suýt chết trong tay của Lâm Tử Minh, hắn hận Lâm Tử Minh đến tận xương tủy rồi. Khi Hoàng Đông nghe tiếng khóc của con trai mình, hắn ta cũng phản ứng lại, chằm chằm nhìn Lâm Tử Minh, cực kỳ hung ác và đáng ghét. Đồng thời, người đang trong đám đông, Tư Đồ Nam cũng đột nhiên đứng dậy, chiếc cốc rượu trên tay, hắn rơi xuống đất với một tiếng nổ. Phản ứng của anh ta rất phóng đại, nhưng sau 2 giây lại trở nên ngụ ngốc, hắn tự tát vào mặt mình, để nhìn thấy ký ức của mình, vì hắn ta đã quên hết vấn đề này. Lần cuối cùng không phải đã nhìn thấy, Lâm Tử Minh và Quách Quân Nhi ở cùng nhau, cũng như vậy, Hoàng Văn Hoa cũng quên luôn chuyện đó. Tuy nhiên, có một điều là chứng kiến Quách Quân Nhi và Lâm Tử Minh ăn tối riêng cùng nhau là một chuyện khác, buổi tiệc tối hôm nay lại là vấn đề khác. Tình hình hiện tại tương đương với sự căm thù khi cướp vợ hắn ta chứ không phải bình thường nữa. Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Tử Minh bước ra khỏi đám đông, lên sân khấu, đứng trước mặt Quách Quân Nhì, lấy khăn giấy, lau nước mắt nhẹ nhàng, nói với một nụ cười, khóc gì vậy, tôi vẫn đang ở đây. Quách Quân Nhì co giãn miệng cắn vào môi, cô ấy cảm thấy mình rất ấm ức, cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc, dùng lực đánh nhẹ vào tay của Lâm Tử Minh nói. Anh đã đi đâu vậy? Em phải gọi anh ra là sao? Ghét chết đi được, Lâm Tử Minh chỉ mỉm cười không nói chuyện, sau đó chào Quách Nguyên Giáp và Liễu Nguyên, gọi một tiếng chú gì rất lịch sử. Vì anh đã hứa trở thành lá chắn cho Quách Quân Nhi, nên phải diễn theo kịch bản cho chuyên nghiệp. Quách Nguyên Giáp không trả lời, khuôn mặt hầm hầm nhìn Lâm Tử Minh. Liễu Nguyên cũng vậy, trong mắt họ, Lâm Tử Minh không tốt bằng Hoa Văn Hoa, chỉ là một người bình thường, cái áo cũng không đóng nút, trông rất không thanh lịch. Quách Quân Nhi cầm lấy tay Lâm Tử Minh cười ngọt ngào, hạnh phúc quay ra nói với Quách Nguyên Giáp và Liễu Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố, mẹ đây là bạn trai con tên Lâm Tử Minh, bây giờ con mang anh ấy đến giới thiệu với mọi người, nên bố mẹ đừng gả con cho Hoàng Văn Hoa nữa, con một chút cũng không có thích hắn ta. Cách chương.